Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4184, bán thánh ta cũng dám giết. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Bình âm thầm trợn trắng mắt, mặt ngoài lại gượng cười nói, cái nã Yên Nhai Sơn mặc dù là lục hợp cung phạm vi thế lực, lại cũng chỉ là một tòa bình thường dãy núi thôi, cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương a. Tô Hàn nhìn hắn một cái. Người chắc chắn chứ, đương, Tề Bình một mặt chắc chắn. Vừa muốn ứng tiếng, nhưng chợt nhớ tới cái sơn động kia. Chẳng lẽ, là bên trong hang núi kia màn ánh sáng, hắn kinh ngạc nói. Xem ra ngươi nên cũng biết, Tô Hàn nói, Tề Bình lông mày cau chặt. Không nên a, cái kia đạo quang màn đích thật là vô cùng quỷ dị tồn tại. Có thể lục hợp cung đã từng cũng thỉnh không ít đại năng đến đây dò xét. Thậm chí liền Thái Bình Thiên Tôn cùng Thái Cực Cổ Thần đều đã tới. Nhưng kết quả cuối cùng không được để ý. Cho dù là này loại bán thánh cấp bậc tồn tại, cũng không thể tiến vào cái kia đạo quang màn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn lông mày cũng là nhíu lại. Lúc trước hắn bách chuẩn bọn hắn tại bên ngoài do dự bất định, còn tưởng rằng cái kia đạo quang màn chỉ có nhân tộc có thể tiến vào, cho nên yêu ma mới có thể bị ngăn cản xuống tới. Về sau, đánh giết bách chuẩn 4 cái, Tô Hàn lại dự định đem bên ngoài những cái kia yêu ma thiên kiêu toàn bộ thủ tiêu. Lại xem thật kỹ một chút cái kia đạo quang màn. Kỳ thật, mấy đầu thời điểm, Tô Hàn còn tưởng rằng cái kia đạo quang màn là lục hợp cung chỗ chế tạo, cho nên không có gì dò xét tất yếu. Lại không nghĩ rằng, thế mà liền Thái Cực Cổ Thần cùng Thái Bình Thiên Tôn, đều không có thể đi vào đi. Bán thánh đều không vào được địa phương, Tô Nhất lại là tiến vào. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lại hướng Tề Bình nói. Lúc trước không có nhường hủy diệt nữ hoàng qua đến thử xem. Cái này, Tề Bình mí mắt hơi nhúc nhích một chút, chẳng qua là nói. Không có, mặt khác không cần nhiều lời, Tô Hàn cũng hiểu rõ hàn y tứ. Hủy diệt nữ hoàng ban đầu liền cùng Thái Bình Thiên Tôn cùng Thái Cực Cổ Thần không hợp nhau. Lục hợp cung tuyệt không phải đứng tại hủy diệt nữ hoàng bên kia, như thế nào lại mời hủy diệt nữ hoàng tới. Mà hủy diệt nữ hoàng lại là cao cao tại thượng. Lãnh ngạo dị thường, lục hợp cung không mời, nàng đương nhiên sẽ không tự động tới. Chùm sáng xuất hiện, cũng kinh động đến lục hợp cung. Rất nhanh, liền có cổ thần cảnh cường giả buông xuống. Xoẹt, hư không bị xé nứt, thân ảnh già nua theo bên trong xuất hiện. Tô Hàn liếc mắt liền nhận ra, đây là lục hợp cung tam đại cổ thần cảnh một trong, Thái Linh Cổ Thần. Đương nhiên, tuy có như thế danh hiệu, nhưng Thái Linh Cổ Thần tu vi. Cũng bất quá là nhất tinh cổ thần mà thôi, tại rất nhiều cổ thần cảnh bên trong, xem như hạng chót cái kia một loại. Dù vậy, ở thức mắt tôi nói, đó cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Chuyện gì xảy ra, Thái Linh cổ thần nhìn về phía Tề Bình cùng Chu Nhạc. Hai người đều là hành lễ, sau đó Tề Bình mới nói. Thuộc hạ, cũng không biết, Thái Linh cổ thần nhíu nhíu mày, sau đó hử lạnh nói. Tô Hàn. Ngươi dẫn theo lĩnh Phượng Hoàng Tông người, bước vào ta lục hợp cung hoàn cảnh, náo ra to lớn như thế động tĩnh, toàn bộ Thiên Nhai Sơn đều bị ngươi hủy, việc này phải làm như thế nào? Ngươi cứ tự nhiên, Tô Hàn thản nhiên nói, cản rỡ, nơi xa lại tới một đám người, tất cả đều là lục hợp cung cường giả. Mở miệng quát lớn, là một tên thất tinh thiên thần cảnh nam tử trung niên. Hắn gọi Bạch Trọng, làm lục hợp cung đại trưởng lão. Địa vị còn tại Tề Bình cùng Chu Nhạc phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người này vừa mới dừng lại, Bạch Trọng nhân tiện nói. Tô Hàn, có thể để ngươi đi vào Thiên Nhai Sơn, đây đã là ta lục hợp cung lưu lại mặt mũi, ngươi ngược lại tốt rồi, cổ thần cha hỏi, cư nhiên như thế không khách khí. Nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng tô tôn, không nể mặt ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Im miệng, cẩu vật. Tông chủ cũng là ngươi có thể mắng, duỗi ra đầu lưỡi của ngươi đến, lão tử muốn cho ngươi xé nát. Bạch Trọng vừa mới nói xong, Phượng Hoàng Tông bên này, liền nghĩ tới liên tiếp tiếng mắng chửi. Chẳng qua là, cùng lục hợp cung so ra, Phượng Hoàng Tông mọi người, cũng là cực kỳ giống vô lại. Bạch Trọng tuy nói quát mắng, có thể trong lời nói, chung quy là không mang cái gì chữ thô tục. Có thể Phượng Hoàng Tông liền không đồng dạng. Căn bản không quản mặt mũi gì không mặt mũi, nói chửi liền chửi. Cái này là ngươi Phượng Hoàng Tông tố chất, Bạch Trọng hư lạnh một tiếng, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so với trong tưởng tượng còn thấp hơn kém. Lăng Tiếu bọn hắn còn muốn mở miệng, Tô Hàn lại khoát tay áo, cười nhạt nói. Thấp kém không thấp kém tạm thời khác nói, chỉ nói Bạch trưởng lão này thất tinh thiên thần cảnh tu vi, nhìn thấy tuần tra đại tôn, dựa theo quy củ, là có nên hay không hành lễ. Bạch Trọng ngữ khí hơi ngưng lại, tuần tra đại tôn không có tu vi hạn chế, người đình cung bổ nhiệm là đủ. Từ người đình cung thành lập bắt đầu từ ngày đó, liền lập xuống quy củ. Cổ thần cảnh phía dưới, nhìn thấy tuần tra đại tôn, nhất định phải hành lễ. Thẳng đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, cái quy củ này đã sớm đi sâu lòng người, thâm căn cố đế. Như thực sự có người không biết, cái kia cũng chỉ là một chút mới vừa tiến vào thượng đẳng tinh vực tầng dưới chót tu sĩ. Hắn Bạch Trọng, đường đường thất tinh thiên thần cảnh, sống nhiều năm như vậy, há có thể không biết. Không biết cùng không tuân theo, có thể là hai loại khái niệm a. Tô Hàn nhìn chằm chằm Bạch Trọng, đạm mạc nói. Còn mời Bạch trưởng lão nói một chút, đối tuần tra đại tôn bất kính, phải bị tội gì? Nghe nói lời ấy, Bạch Trọng không khỏi cười nhạo tiếng. Người đình cung cũng đã gần muốn xuống dốc, người Tô Hàn thật đúng là nắm tuần tra đại tôn coi ra gì rồi. Bất quá hắn cũng sẽ không đem lời này nói tại ngoài sáng bên trên, người đình cung dù sao vẫn luôn là đứng tại nhân tộc góc độ, hắn nếu ngay cả người đình cung đều không để vào mắt, cái kia cùng phản tộc liền không có gì sai biệt. Việc này tạm thời khác nói, trước mắt ngươi nên giải thích, là đạo ánh sáng này buộc. Thái Linh cổ thần chen vào nói, được, Tô Hàn gật đầu, nhưng như cũ nhìn chằm chằm Bạch Trọng. Nếu lục hợp cung không đem quy củ coi ra gì, cái kia thang đăng thiên về sau, bản tông lại tự mình đăng môn, thật tốt cho Bạch trưởng lão, nói một chút quy củ. Người uy hiếp ta, Bạch Trọng thấy hài hước, đều cái gì trước mắt, ngươi làm tuần tra đại tôn, còn muốn tranh chấp nội bộ đâu. Ngươi cũng biết ta là tuần tra đại tôn, Tô Hàn nói, đi, Thái Linh cổ thần quát, Tô Hàn, bản tôn cần ngươi, đến cho ta một lời giải thích. Cút, Tô Hàn bỗng nhiên quát, ngươi thì tính là cái gì, lại không nói này trùm sáng không phải Tô Mỗ chế tạo, liền thật sự là Tô Mỗ. Vừa lại không cần hướng ngươi nói rõ lý do. Nghe nói lời ấy, toàn trường yên tĩnh, Thái Linh cổ thần không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, cuối cùng lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bản tôn không có nghe lầm, ngươi vừa rồi, là nhường bản tôn lăn, Bạch Trọng chờ lục hợp cung cường giả, đồng dạng là vẻ mặt khó coi, lửa giận bốc lên. Cổ thần oai, không thể xâm phạm. Mặc dù Tô Hàn đứng sau lưng Vân Vương Phủ, càng có hủy diệt nữ hoàng chỗ dựa, nhưng hắn cũng không thể cuồng đến loại trình độ này a. Nói cho cùng, thượng đẳng tinh vực căn cơ, liền là này chút cổ thần cảnh cường giả. Bọn hắn là đỉnh phong nhất tồn tại, dù cho chẳng qua là nhất tinh, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Sau lưng mắng một thoáng còn chưa tính, có thể hiện tại, trước mặt nhiều người như vậy, hắn Tô Hàn thế mà nói thẳng quát mắng. Tô Hàn, ngươi thật là lớn gan chó a, liền cổ thần cũng dám mắng. Bạch Trọng hít một hơi thật sâu, mắng, Tô Hàn cười ha ha, liền Thái Bình Thiên Tôn cùng Thái Cực cổ thần loại kia bán thánh, ta Tô Hàn cũng dám giết, huống chi ngươi không quan trọng một cái nhất tinh cổ thần cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.